Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 336. Chương 336. Kết thúc ma pháp sư cuộc đời. 1/5. Hệ thống, sử dụng thẻ huấn luyện. Lôi Nặc trong lòng lặng lẽ nói ra. Đinh, thẻ huấn luyện mở ra. Thời gian còn lại 167, 59, 59. Liền loại này, sau 7.000 dặm, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người mỗi ngày đều là sớm tới tìm đến ngọn núi lớn này huấn luyện. Trời tối sau đó mới trở về nhà nghỉ ngơi. Đối với lần này, Lôi Nặc mẫu thân không chỉ một lần nhổ nước bọt. Lôi Nặc sau khi về đến nhà, còn như vậy phát dồ coi thôi đi. Còn đem Lục Ngọc cũng mang chạy trốn, để cho nàng ban ngày ấy muốn tìm Lục Ngọc trò chuyện cũng không được. Đối với mẫu thân oán giận, Lôi Nặc cũng rất bất đắc dĩ ha. Lục Ngọc đó là mình muốn ra luyện, lại không phải của hắn nồi. Liên loại này qua 7 ngày sau, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc huấn luyện bước chân mới thoáng chậm lại. Biến thành giữa trưa ăn xong bữa trưa mới ra ngoài, huấn luyện một buổi chiều. Trời tối trở về nhà, hướng theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác, 13 ngày trôi qua. Sáng sớm, Lôi Nặc trong phòng của, ấm áp nắng xuyên thấu qua cửa sổ ôn nhu tung vào. Chỉ thấy trên giường, một đôi thiếu niên thiếu nữ vẫn còn ở ôm nhau ngủ. Thiếu niên kia cường tráng đều đặn lúa mạch màu bắp thịt và thiếu nữ kia trắng tinh như sứ cánh tay. Ngọc đang lõa lồ đang chăn ra. Một lát sau, tại đây ánh mặt trời ấm áp hạ, Lôi Nặc chậm rãi mở hai mắt ra. Tại hắn khóa cửa đóng cửa sổ dưới tình huống, rốt cuộc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Lôi Nặc than thở một chút, sau đó cảm nhận được trong ngực kia ấm áp thân thể mềm mại cùng kia tơ lụa như chù da thịt. Lôi Nặc khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên, nhất trụ kình thiên, tỏ vẻ tôn kính. Ngày hôm qua 923, hắn và Lục Ngọc không tiếp tục đi huấn luyện, bởi vì hôm qua chính là sinh nhật của hắn. Ban ngày, tại cha mẹ cùng Lục Ngọc dụng tâm hạ, Lôi Nặc vượt qua một cái đơn giản lại ấm áp sinh nhật. Sau đó, tối ngủ thì, Lôi Nặc nuốt lời, trên giường, tại Lôi Nặc một phen tao dưới thao tác, rốt cuộc đem Lục Ngọc lột thành rồi một con dê trắng nhỏ. Sau đó tại Lục Ngọc kia yếu ớt được không đáng kể chống cự hạ, hướng theo nàng một tiếng kêu đau, Lôi Nặc rốt cuộc đem nàng ăn sạch sẽ, cáo biệt ma pháp của hắn thầy trò nhai. Sau đó trải qua một đợt kích tình, chinh chiến, hai người mới từ từ thiếp đi. Lại qua một lúc lâu, tại Lôi Nặc tác quái hạ, Lục Ngọc cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đón lấy, đang cảm thụ đến kia ở trên người nàng tứ xứ bơi đại thủ cùng đè ở nàng trong bụng kia lửa nóng. Hung khí sau đó, Lục Ngọc kia khuôn mặt tươi cười nhanh chóng đỏ lên, hung hãn mà trợn mắt nhìn Lôi Nặc một cái, sau đó lại thõng xuống lông mày, nói không giữ lời sắc quỷ, bại hoại. Lục Ngọc thấp giọng lầm bầm một câu. Hắc hắc, hiện tại mới nhìn rõ ta bản chất. Đã muộn, ngươi đã bị ta ăn sạch sẽ. Đời này đều trốn không thoát. Nghe thấy Lục Ngọc kia như con muỗi vậy âm thanh sau đó, Lôi Nặc chân mày cau lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Vốn là, Lôi Nặc cho rằng tại hắn trêu đùa, Lục Ngọc sẽ trở về hận hắn một hồi. Ai biết, Lục Ngọc cũng ôm thật chặt lấy hắn, sau đó tựa vào trong lòng ngực của hắn, dùng một loại vô hình ngữ khí nói một câu, ta cũng không muốn trốn. Ngạch, nghe thấy Lục Ngọc nói sau đó, Lôi Nặc hơi sững sờ, sau đó nụ cười trên mặt càng tăng lên, sau đó, hai người lại uyển chuyển trong chốc lát sau đó, mới chậm rãi mà rời giường. Đợi hai người rửa mặt xong, Lôi Nặc ôm lấy Lục Ngọc, chậm rãi từ trên thang lầu đi xuống, đi tới trong phòng khách. Trong phòng khách, chỉ thấy mẫu thân đang ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn truyền hình, vừa sửa sang lại một ít điểm tâm nguyên liệu. Nhà đều gần trưa rồi, rốt cuộc bỏ được nổi giường. Nhìn thấy hai người sau đó, mẫu thân nhìn thấy hai người sau đó, mở miệng trêu chọc đến hai người. Sau đó, mẫu thân thấy được Lục Ngọc kia mất tự nhiên tư thế đi thì sửng sốt một chút, sau đó trong mắt tinh quang đại chợt hiện, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, dùng nghiền ngẫm ánh mắt tại Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thân bên trên qua lại quét nhìn. Bá, mẫu, sớm, thượng hạng, tại mẫu thân kia nghiền ngẫm dưới con mắt, Lục Ngọc lần nữa đỏ bừng cả khuôn mặt, mang theo vẻ thẹn thùng ấp úng hỏi một tiếng tốt. Hừm, chào buổi sáng, mau tới đây ngồi xuống. Hôm nay liền đừng có chạy lung tung rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi làm cho các ngươi cơm đi. Nhìn thấy Lục Ngọc bộ dáng sau đó, mẫu thân nụ cười càng tăng lên, xong phía sau đứng dậy nói một câu, liền hướng trong phòng bếp đi. Đợi mẫu thân sau khi rời đi, Lôi Nặc liền cười hì hì dìu đỡ Lục Ngọc ngồi vào trên ghế salon. Ngươi còn cười, đều tại ngươi, bị bá mẫu phát hiện. Sau khi ngồi xuống, nhìn đến Lôi Nặc kia khiếm biển nụ cười, Lục Ngọc vẻ mặt vẻ thẹn thùng mà chụp Lôi Nặc một hồi. Một tiếng kiều, CDBB, sân, hắc hắc, nghe vậy, Lôi Nặc cười đến càng vui vẻ hơn rồi, để cho Lục Ngọc không còn gì để nói. Sau đó, trên bàn ăn, chỉ thấy mẫu thân cười híp mắt nhìn đến đang ăn điểm tâm hai người. Còn thỉnh thoảng vì Lục Ngọc gắp thức ăn, lúc này, mẫu thân cũng lên tiếng, khục khục, tuy rằng ta rất muốn ôm cháu trai, nhưng mà các ngươi còn nhỏ, phải chú ý an toàn cùng tiết chế a. Mẫu thân cười nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Nghe thấy lời của mẫu thân sau đó, Lôi Nặc nghiêm trang nói ra, đây là mẹ ruột a. Điều này cũng làm cho Lục Ngọc sắc mặt đỏ hơn. Rốt cuộc, tại Lục Ngọc toàn bộ hành trình cúi đầu xấu hổ dưới tình huống, hai người ăn điểm tâm xong rồi. Sau đó, thấy mẫu thân kéo Lục Ngọc đến bên cạnh nói lặng lẽ nói rồi, Lôi Nặc liền đứng dậy đi tới hậu viện. Nhìn đến ở hậu viện bên trong chơi đùa Pokemon, Lôi Nặc vẻ mặt vui mừng. Trải qua đây hơn 10 ngày liều mạng huấn luyện, có thể nói là thành quả rõ rệt. A, hệ thống, kiểm tra thuộc tính. Đinh, Ampharos, màu cam, LV64, Pixo, màu cam, LV63, ớp gió, màu cam, LV63, Nidoking, màu cam, LV63, Milotic, màu cam, LV61, Cinchino, màu tím, LV60, Tyrantrum, màu tím, LV59, Gyarados, màu cam, LV65, Aurorus, màu tím, LV58, Genesect, màu cam, LV62, kỹ năng, Extreme Speed thần tốc, Simple Beam Gardevoir, màu tím, LV58, kỹ năng, Disable định thân pháp, phụ trợ lực lượng Metagross, màu cam, LV58. Nhìn đến những ngày qua thành quả, Lôi Nặc một hồi cảm thán. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một chuyện, không biết có phải hay không là bởi vì màu cam tư chất nguyên nhân. Tóm lại, mấy con tư chất là màu cam Pokemon thăng cấp so với cái khác màu tím Pokemon nhanh hơn không ít. Tỉ như Milotic, trải qua những ngày qua huấn luyện, Milotic đã thành công tấn cấp đến Thiên Vương cấp, mà lúc trước đẳng cấp cùng nó vậy Cinchino chỉ là level 60. Còn thiếu một chút, còn có Metagross, nó bây giờ đẳng cấp đều đã đuổi kịp Gardevoir cùng Aurorus bọn họ. Hơn nữa, cái khác mấy con màu cam Pokemon cũng đều rối rít tăng lên một cấp. Điều này không khỏi làm cho Lôi Nặc chú ý tới. Đây chính là tư chất nguyên nhân đi. Tư chất tốt Pokemon tiến bộ nhanh. Lôi Nặc lặng lẽ suy đoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.